Hùng Thiên Đại Lục, chương 175, kẻ trộm linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lặng lẽ trôi qua 3 năm thấm thoát như là thoi đưa. Tưởng rằng cũng cứ như xưa, ngờ đâu có trộm thật vừa lòng ta. Chấm, thử nào, Lạc Tinh mở rộng nguyên anh ra. Sau đó một cây thiên lôi từ trúc bản mệnh hiện lên sau lưng. Vươn hàng trăm chùm dễ đến, nhỏ có, lớn có đâm nhẹ vào một nguyên anh mà Lạc Tinh giết mấy tháng trước. Xoẹt, xoẹt, từng đám rễ của thiên lôi tử trúc như là mạch máu bám vào bề mặt nguyên anh, sau đó hút từ từ năng lượng trong đó ra. Luồng năng lượng đó thông qua một hệ thống chẳng chịt như ma trận đi theo thứ tự từ rễ, thân, cành, lá tử trúc. Bắt đầu tinh lọc ra linh lực thuần khiết nhất rồi truyền lại vào cơ thể Lạc Tinh. Ai, thật thư sướng, Lạc Tinh kiểm tra lại linh lực mình, bằng tu luyện cả năm luôn, chắc phải tìm cách săn giết nguyên anh tu sĩ quá. Nói thế, nhưng Lạc Tinh không có cơ hội đó. Quân đội đâu phải muốn đi đâu là đi. Sau khi nhờ không gian đại sư khai mở nhẫn chữ vật tên Nguyên Anh kia thì có hơn 100 viên linh thạch trung phẩm, nhưng là hệ thủy. Lại tốn công đổi về hệ lôi rồi. Lạc Tinh khá hưng phấn, suy nghĩ khi rảnh rồi tìm cách học cách khai mở nhẫn chữ vật. Không cần tốn công đi nhờ không gian đại sư khai mở. Vừa phiền phức vừa tốn kém, lại không giữ được bí mật, dù sao thuộc tính Lạc Tinh vẫn có thể mô phỏng một chút năng lực hệ không gian. Thấm thoát gần 3 năm trôi qua, Lạc Tinh hấp thu sạch hơn 200 linh thạch hệ lôi trung phẩm, mà vẫn còn ở nguyên anh trung kỳ như cũ, nhưng còn cách hậu kỳ một chút nữa thôi. Dạo gần đây, không có kẻ thù đánh nhau, Lạc Tinh hết sức buồn phiền, mấy người thuộc tổ cận vệ qua hơn 3 năm, đã có 6 người đạt kết đan đỉnh phong, số còn lại là kết đan hậu kỳ. Cho nên để tránh có kẻ đàm tiếu, nghi ngờ, Lạc Tinh cũng cho dây chuyền tăng bản thân lên kết đan đỉnh phong. Đang chán nản thì lúc này cơ hội đã đến, mỏ linh thạch mới khai phá bị người lén tập kích đáng cướp. Ba chiến khu 3, 4, 5 gần đó nhận lệnh đi bảo vệ mỏ linh thạch. Vạn Yên trấn của Lạc Tinh gần nhất nên được tổng bộ quân khu 5 cử đi tham gia chiến dịch. Lạc Tinh lập tức dẫn nhóm cận vệ lên đường, có 3 nhóm nên chia 3 hướng trấn thủ. Chiến khu 5 của Lạc Tinh thủ hướng đông, người khác hy vọng không có nguyên anh kỳ đến trộm để khỏi phát sinh chiến đấu. Lạc Tinh thì ngược lại, mong muốn kẻ địch đông đông một chút. Mọi người chú ý, nếu dám trộm mỏ linh thạch thực lực sẽ tiếp cận nguyên anh kỳ rồi. Ta muốn mọi người đi đâu cũng có nhau, để có gì lập tức mở trận pháp ngay. Lạc Tinh dặn dò toàn đội, nè, không lẽ ta đi tắm, Trần thống lĩnh ngươi cũng muốn đi theo. Hạ Tử Yến nói, nếu Tiểu Yến nhà ta muốn vậy, thì ta phục tùng thôi. Yêu cầu ngươi bỏ chữ Tiểu ra, vậy thì Yến Nhi há? Lạc Tinh cười nói. Hừ, nè, cái vấn đề gọi tên, mà hai người cãi nhau mấy năm nay rồi á, suỵt. Chợt Lạc Tinh ra hiệu, có vấn đề, toàn đội cẩn thận, lúc này đây có tiếng chém giết bên hướng Tây do chiến khu 3 trấn giữ. Đi, cả đội đi tới, Lạc Tinh đi trước chỉ thấy phía trước có 5 tên bịt mặt. Toàn bộ là Nguyên Anh kỳ, bắn tín hiệu đi Lê Hoàn, rõ, một viên pháo lệnh bắn lên, kết trận, Lạc Tinh không vội xông lên làm gì, chỉ phòng thủ xung quanh. Lúc này người chiến khu 4 nghe pháo hiệu cũng tràn tới. Gần 150 người kết trận bao quây 5 tên Nguyên Anh kỳ. Bên kia kẻ địch cũng tạo một trận pháp na ná như ngũ hành trận để phòng hộ. Các ngươi là ai, dám trộm linh thạch của Mê Linh bộ chúng ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử thích thì trộm thôi, lũ các ngươi quản được sao? Một tên cầm đầu béo ú tay cầm thanh đao lớn nói. Mài chết bọn nó đi, thống lĩnh chiến khu 4 nói. Được, bát phương u minh trận, u linh tề xuất, hơn trăm luồn linh lực đủ màu sắc xông vào, ầm, bên kia một vầng sáng năm màu xuất hiện, luân phiên thay đổi, do đối phương là nguyên anh tu sĩ nên trong nhất thời. Đòn đáng tổng hợp của phía Mê Linh bộ không gây tổn thương tới đối phương. Hai bên bắt đầu chiến đấu, nửa canh giờ sau, trận pháp năm tên bịt mặt vẫn thủ vững. Chúng ta dùng từng loại linh lực tấn công thôi, để tránh lực công phá bị triệt tiêu. Lạc Tinh nêu ý kiến khi thấy ba phe mạnh ai nấy đánh, nhiều khi tự mình làm suy yếu phe mình. Được một người hiệu lệnh thôi, phía chiến khu 3 đồng ý ta tới cho. Lạc Tinh tự đề xuất bản thân, mọi người thuộc Mê Linh bộ chú ý thực hiện theo chỉ lệnh ta. Chấm, Lạc Tinh bắt đầu chủ động nắm quyền chỉ huy, thiên, u linh tề xuất, cả ba nhóm thuộc phương thiên lập tức xuất chiêu. Hơn 20 luồng lửa tròn như mưa thiên thạch tràn tới từ hướng nam. Tốn, u linh độc long toàn. Tiếp đó, từng đám lốc xoáy to lớn cuốn tới đội hình địch ở hướng Tây Nam. Rõ ràng có tác dụng, mọi người vui mừng khi thấy trận pháp của năm tên Nguyên Anh kỳ run lên. Khảm, bá vương Trấn Sơn Hà, Lạc Tinh không dừng lại, bắt đầu hiệu lệnh. Lần này có khoảng 15 con sóng lớn, dồn dập đến từ hướng Tây. Ầm ầm, trận pháp bắt đầu run rinh, chắc là phương cấn hướng Bắc đó, mọi người cẩn thận. Một trong năm tên Nguyên Anh nói nhỏ, ngay cả đám người của ba chiến khu cũng nghĩ vậy. Do theo chu kỳ bát quái thì khảm xong tới cấn, từ đầu tới giờ Lạc Tinh luôn đi đúng hướng. Chấn, bá vương toàn quang trảm, bất ngờ phát sinh, nhưng quân đội có cái tốt là luôn phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Nên bên Mê Linh Bộ không ai bối rối ra đòn. Năm luồng kình lực xoáy tròn sau đó bay lên 60 mét rồi từ trên cao đổ xuống. Năm mũi thương biến lớn mấy lần, lúc rơi xuống kéo theo lôi quang dày đặc, sau khi thiếp đất thì luồng nước từ 15 con sóng lớn vừa nãy chưa rút đi, dẫn đến lôi điện thi nhau tràn ngập trong vòng sáng ngũ hành của mấy tên Nguyên Anh. Ầm ầm, trận pháp lần này đã chạm tới ngưỡng chịu đựng, lập tức bị phá tan. Toàn phương vị, U Linh tề xuất, lần này, khoảng 150 luồng linh lực thi nhau bắn tới. Mấy tên Nguyên Anh vừa bị phá trận chưa đứng vững thì đã bị oanh tạc ngập trời từ bốn phương tám hướng. Có hai tên bị nổ tan xác, chỉ còn hai Nguyên Anh lập tức bay nhanh đi về phương xa. Lạc Tinh trong lòng đau xót, ải, linh lực tấn cấp của ta, chấm, nhưng cũng đành bất lực, nó bay quá nhanh, nếu chưa lập trận cản lại thì rất khó vây bắt. Còn ba tên còn lại cũng trọng thương, chuyện kiếm hiệp hay, chia ra xử lý đi, được, chiến khu 5, xử lý tên Nguyên Anh hệ thổ, rõ. Tên này Nguyên Anh trung kỳ tuy nhiên hệ thổ nên khá chậm. Lạc Tinh dễ xử lý hơn. Tiểu Yến, nàng làm chủ trận. Rõ, Hạ Tử Yến biết lúc này cần trung nghe lệnh nên mặc kệ Lạc Tinh gọi tên mình là gì. Lạc Tinh lúc này lấy ra Trắc Diệp Cung. Mấy năm uẩn dưỡng, Trắc Diệp Cung có dấu hiệu đạt linh khí thượng phẩm rồi. Vạn Mộc Phùng Xuân trận thì sợ lộ liễu quá nên Lạc Tinh chỉ có thể chờ đợi. Xuyên Tâm Tiễn, một bên vai tên Nguyên Anh kỳ bị bắn nát. Hắn ta muốn xuất Nguyên Anh chạy trốn, nhưng còn luyến tiếc cơ thể. Dù sao Nguyên Anh chỉ tồn tại một năm là tan biến. Trừ khi đoạt xá trùng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đâu dễ đoạt xá như vậy. Phải phù hợp với cơ thể, rồi linh hồn đối phương không quá mạnh. Sau khi đoạt xá, nếu không có cơ duyên nghịch thiên tu luyện tối đa cũng chỉ ngang bằng thực lực hiện tại thôi. Có lẽ hắn ta sắp đến giới hạn. Lạc Tinh lập tức bắn ra ba mũi tên bay theo hình tam giác kiềm chân đối phương. Đồng thời nhanh chóng tiếp cận Nguyên Anh, Tiểu Yến, dừng tấn công trực diện, chỉ cần ngăn không cho nó thoát. Tên Nguyên Anh kỳ bị ba mũi tên chặn đường lui, lúc này Lạc Tinh cũng vừa đến. Lôi điện nhập vào mũi thương, thức thứ tự U Linh bá vương thương được triển khai. Bá vương toàn quang trảm, đây là chiêu thức dùng thương xoay quanh cơ thể nhiều lần, giống như cái vòng lò xo đánh trứng, vòng tròn từ nhỏ hướng lớn, rồi lợi dụng lực ly tâm bắn cơ thể lẫn luồng linh lực hình xoắn ốc đó lên trời. Sau đó dưới tác dụng trọng lực lẫn vòng xoáy linh lực xoay mạnh cả người lẫn thương lao xuống, tạo hiệu ứng trùng điệp. Khiến lực lượng tất cả vòng xoay mũi thương đó nhập thành một. Toàn thân hắn ta vỡ nát, Nguyên Anh vừa định bay đi, thì đã bị Lạc Tinh trong tích tắc dùng lôi điện răng như tấm lưới bao lấy. Thu, trời, chiêu thức của một mình Trần Thống Lĩnh thi triển, mà lực lượng không thua gì 150 người khi triển công chấn lúc trước. Sao có thể được, Lê Hoàn buộc miệng nói. Xuyệt, im đi, cái nào không nên biết thì đừng hỏi. Hạ Tử Yến quát, tuy nàng và Lạc Tinh hay cãi tay đôi, nhưng trong lòng thì một lòng hướng tới Lạc Tinh. Bởi đơn giản Lạc Tinh tuổi trẻ, mà lại tài cao hơn nàng. Lại có vài lần cứu mạng nàng, như khi nàng bị một con thạch bàng giải tấn công trong nhiệm vụ lúc đào tạo tân binh. Rồi có lần thay nàng đỡ một kích của con kim sa rông. Thực tế lần đó là do Lạc Tinh biết mình có mang nội giáp của nương mình cho, nên mới cản giúp nàng. Chứ cũng không phải liều thân làm anh hùng cứu mỹ nhân gì. Cách chương.